Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, đệ 41 chương. Tự ngày ấy ở Hàn Băng Động cho thấy tâm ý lúc sau. Phất Chi liền mang theo Cố Miên Lương bái biệt yêu hoàng. Từ yêu hoàng cung rời đi, trúc ốc đầu bạc nam tử đứng ở đệ tam gian trúc ốc trước xuất thần, mặt trên. Có cấm chế. Hắn lại quên mất mở ra biện pháp, Phất Chi đem nước thuốc chiên hảo. Đặt ở Cố Miên Lương phòng, ra tới tìm người, liền thấy một màn này. Hắn khóe miệng khơi mào một mặt cười, vui sướng nhảy qua đi, ở phía sau ôm lấy Cố Miên Lương. Nghĩa phụ, Cố Miên Lương theo bản năng đem tay phản bối qua đi. Tiếp được thiếu niên eo, ngữ khí bất đắc dĩ. Người tiểu tâm chút, thiếu niên cười ngâm ngâm tiến đến hắn bên tai. Nguyễn Thanh nói, nghĩa phụ, tới giờ uống thuốc rồi, niết bàn chi hỏa tuy rằng đã đem Cố Miên Lương thương thế chữa khỏi. Nhưng là Xích Vũ tộc niết bàn linh lực bá đạo vô cùng. Yêu cầu ngoại lực điều chế hóa giải, yêu hoàng đưa tới rất nhiều dược tính ôn hòa linh dược. Chờ đến hỏa xà yêu hoa sau khi tìm được, liền không cần lại uống nhiều như vậy dược. Cố Miên Lương ừ một tiếng. Một lát sau, nhìn kia gian trúc ốc. Trần chờ nói, ngoặc kép, ta nghĩ không ra như thế nào mở ra. Tổng cảm thấy bên trong có rất quan trọng đồ vật, hắn xoay người lại. Thấp giọng hỏi, A Phù biết bên trong có cái gì sao? Thiếu niên trên mặt cười hơi đốn, lắc đầu, không biết, hắn cũng chưa từng có đi vào. Cố Miên Lương chưa bao giờ làm hắn đi vào, cũng không nói cho hắn bên trong có cái gì, ngươi cũng không biết sao. Cố Miên Lương thần sắc không có gì biến hóa, nhưng chính là làm người nhận thấy được hắn có chút mất mát, thiếu niên trong lòng mạc danh dâng lên. Chút giận dỗi cảm xúc, khẽ cắn môi, kỳ thật cũng không có gì. Hẳn là chính là một ít sách cổ bản đơn lẻ. Nghĩa phụ ngày thường thực ái thu thập những cái đó, Cố Miên Lương nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt. Chợt cười, cúi đầu hôn một chút thiếu niên giữa trán Xích Vũ. Hảo, mạc khí. Ta không hỏi đó là, hắn nắm thiếu niên đi vào phòng. Uống sạch sẽ nước thuốc. Cầm lấy khăn xoa xoa khóe miệng. Đêm nay là yêu tộc bái nguyệt tiết. Đi 10 dặm phồn nhìn xem đi, thiếu niên ánh mắt sáng lên. Nghĩa phụ muốn cùng ta cùng nhau qua bái nguyệt tiết sao? Bái nguyệt tiết 50 năm một lần. Là yêu tộc coi trọng nhất ngày hội. Năm rồi hắn cầu Cố Miên Lương rất nhiều lần. Hắn đều không có bồi hắn đi qua. Mà 10 dặm phồn, là yêu tộc đẹp nhất phồn hoa địa phương, Phất Chi cực thích náo nhiệt. Nhưng là kia 10 dặm phồn lại không đi qua vài lần, hắn mắt trông mong nói. Đi 10 dặm phồn đi nghĩa phụ. Cố Miên Lương trong mắt chung cất giấu sủng nịch, ý cười say lòng người. Duỗi tay bắn hạ tiểu tước nhi đầu. Hảo, bộ dáng này. Thật sự là đem tiểu tước nhi mê đến không biết đông nam tây bắc, thiếu niên nhìn hắn ra thần. Nhìn, tầm mắt liền dừng ở Cố Miên Lương trên môi. Không biết nghĩ đến cái gì. Trắng nõn mặt lặng lẽ đỏ, hắn nhỏ giọng hỏi. Nghĩa phụ, ngươi vừa rồi uống dược khổ sao? Ta tưởng nếm thử, Cố Miên Lương nhướng mày. Dư quang thoáng nhìn, trên bàn chén thuốc đã không? Ngày mai cho ngươi lưu một chút, không cần ngày mai, thiếu niên thuận thế ngồi ở trong lòng ngực. Hắn, hai tay ôm lấy hắn cổ. Hô hấp gian, ấm áp hơi thở dừng ở Cố Miên Lương trước ngực. Hiện tại liền có thể, hắn không tiếng động để sát vào, mềm ấm môi đỏ dán ở Cố Miên Lương khóe môi. Chậm rãi chuyển qua môi phùng, đầu lưỡi linh hoạt dò xét đi vào. Cố Miên Lương ánh mắt chậm rãi gia tăng. Thiếu niên thật dài lông mi run rẩy, quét ở hắn làn da thượng. Vén lên như có như không ngừa ý, Cố Miên Lương theo bản năng đem tay đặt ở thiếu niên vòng eo thượng. Phòng ngừa hắn ngã xuống đi, thật lâu sau, thiếu niên mới thở hổn hển tách ra. Khóe mắt ửng đỏ, mắt phượng thủy doanh doanh. Hắn cười câu nhân, đầu ngón tay ở Cố Miên Lương trước ngực lặng yên vẽ cái vòng. Nghĩa phụ hảo ngọt, Cố Miên Lương cúi đầu đi xem hắn. Thật lâu sau. Ngón tay thong thả ung dung đè lại thiếu niên môi. Mạc danh nguy hiểm, có chút lời nói. Không thể nói bậy, thiếu niên cười. Há mồm đem hắn ngón tay ngậm lấy. Cắn một chút, hàm hồ nói. Ngoặc kép, kiêng nghĩa phụ giáo giáo ta. Nên nói như thế nào lời nói? Ngoặc kép, Cố Miên Lương đem chính mình tay rút ra. Phía trên đã dính một tầng sáng lấp lánh nước miếng. Ánh mắt hơi có chút ý vị không rõ, thiếu niên ngượng ngùng bá đứng lên. Che giấu tính khụ khụ. Ta đi cấp nghĩa phụ chuẩn bị thủy. Cố Miên Lương nhìn hắn khiêu thoát bóng dáng. Cười đến mỉm cười, hắn chỉ dùng khăn gấm xoa xoa. Đi đến án thư, không nhanh không chậm mà đem mặc nghiền nát hảo. Bút lông chấm chấm, để bút trầm tư một lát. Rơi xuống một hàng tự, phất chi bưng chậu nước tiến vào. Đi đến Cố Miên Lương bên người. Nhẹ giọng đem này hành tự niệm ra tới, vân phất cùng Cố Miên Lương. Lần đầu tiên bái nguyệt tiết, tinh nguyệt lưu quang. Hàng đêm sáng tỏ, ân, Cố Miên Lương xoa xoa hắn đầu. Hiện chỉ một câu đề từ. Chờ chúng ta đêm nay trở về. Ta liền viết thiên văn chương nhớ kỹ. Đỡ phải về sau lại quên, thiếu niên thần sắc có chút kỳ quái. Hắn chỉ vào trên giấy, phất tự. Nói, tự viết sai rồi. Nghĩa phụ, người viết chính là phất đi bụi bặm phất. Cố Miên Lương sửng sốt. Không biết cái này tự sao? Không phải à, thiếu niên nhăn lại cái mũi. Ta là mây bay phù. Vô ưu vô lự. Tự do theo gió ý tứ, thấy Cố Miên Lương nhíu mày không nói lời nào. Thiếu niên thở dài, hào phóng thông cảm nói. Tính, nghĩa phụ mất trí nhớ. Ta bất hòa ngươi so đo, hắn mi mắt cong cong. Cười nói, ở một lần nữa viết một cái là được. Cố Miên Lương thần sắc hơi hoãn. Ánh mắt dừng ở trên giấy, phất tự thượng hồi lâu. Vẫn là duỗi tay đem này tờ giấy chiết lên. Ném ở một bên, hảo. Ta lại trọng viết một chương, đêm đó, hạo nguyệt trên cao. Yêu tộc 10 dặm phồn, đằng mân hoa nở khắp phố lớn ngõ nhỏ. Này hoa hồng nhiệt liệt, tầng tầng lớp lớp, cánh hoa mỏng như cánh ve. Nhụy hoa ẩn sâu trong đó, tản ra kỳ dị u hương, đằng mân hoa lại danh mời nguyệt hoa. 50 năm một khai, chỉ ở bái nguyệt tiết cùng ngày nở rộ một đêm, là yêu tộc tộc hoa, nghĩa phụ. Bên này. Thiếu niên vui mừng thanh âm díu dít từ trong đám người truyền tới. Có nhận thức hắn, sẽ cười chào hỏi. Xích quân hảo a, phất chi lung tung ứng vài câu. Một đôi mắt sáng lấp lánh. Lôi kéo phía sau bất đắc dĩ nam nhân chạy tới một cái bán hoa tiểu sạp trước. Bàn tay vung lên, đem ngươi sạp đẹp nhất mời nguyệt hoa bao lên. Quán chủ cười ha hả ai một tiếng. Tay chân lanh lẹ chọn 10 mấy đóa mời nguyệt hoa. Ngài muốn biên cái vòng hoa sao? Vẫn là cứ như vậy bảo trì nguyên lai bộ dáng. Phất chi trầm tư một chút. Liền nguyên bản. Đẹp, được rồi. 10 khối tinh thạch ngài lấy hảo lâu. Thiếu niên vừa muốn trả tiền. Cố Miên Lương liền đem tinh thạch đặt ở sạp thượng. Thuận tay đem kia một bó mời nguyệt hoa tiếp nhận tới. Đưa tới thiếu niên trong lòng ngực, đầu bạc nam tử cúi đầu. Ôn thanh nói. Người thực thích. Yêu tộc xưa nay lớn mật, quanh mình tầm mắt tùy tiện nhìn qua. Có chút yêu thậm chí thổi bay thiện ý huýt sáo, nhiệt liệt hồng sấn thiếu niên trắng nõn như ngọc. Khuôn mặt, cùng giữa mày xích vũ giao ánh thành lại khó tìm tuyệt sắc. Hắn đỏ mặt tiếp nhận hoa tới, mũi chân đá đá mặt đất, nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, nguyên bản là cho ngươi mua, ở bái nguyệt tiết tặng mời nguyệt hoa. Là mời. Mặt sau mấy chữ ở thiếu niên môi răng gian tiêu âm. Cố Miên Lương không có nghe rõ. Nhịn không được hỏi. Mời cái gì? Quán chủ xem hai người bọn họ này thần thái. Tưởng vừa mới ở bên nhau. Ngượng ngùng nói thẳng tiểu oa nhi. Vì thế cười ha hả nhiệt tâm hỗ trợ. Hắn đối Cố Miên Lương nói. Vị công tử này. Vị này tiểu lang quân ý tứ là. Mời ngươi cùng hắn ở đêm nay xuân phong nhất độ ý tứ. Ha ha ha, nói bậy. Thiếu niên một mình cùng Cố Miên Lương ở bên nhau thời điểm. Trong miệng lãng không biên nhi, lúc này quanh mình nhiều người như vậy nghe nhìn. Tiểu tâm tư bị trực tiếp vạch trần. Hắn bực cực thẹn, nhĩ tiêm lại hồng lại năng, hắn nửa khuôn mặt chôn ở kia thúc hoa. Trộm dương mắt đi coi chừng Miên Lạnh, lại thấy đối phương chính vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng vọng lại đây. Mở miệng nói. A phù nguyên lai là ý tứ này. Phất chi thiếu chút nữa tạc mau. Đi đi đi. Mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều. thiếu niên rốt cuộc tao không được chống đỡ chính mình mà. Lôi kéo Cố Miên Lương liền đi, còn chưa đi hai bước. Cách đó không xa, Đằng Mân Hoa Vương Đằng đột nhiên bắt đầu duỗi thân, vô số dây đằng tầng tầng mở ra. Trung gian bay ra hai đóa nụ hoa dục phóng mời Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa gió mát rừng ở cánh hoa thượng. Thuần cùng dụ hỗn loạn giao hòa, tiếng kinh hô đốn khởi. Vương Đằng khai, không biết năm nay sẽ tuyển ai? Xem nơi này, xem nơi này. Tuyển ta, tuyển ta. Phất Chi không nhịn xuống, tò mò quay đầu lại đi xem, Cố Miên Lương nắm hắn. Là Vương Đằng nở hoa rồi, Vương Đằng sẽ ở giờ tí. Lựa chọn 10 dặm phồn nhất xứng đôi hai người. Đem đằng thượng khai đẹp nhất mời Nguyệt Hoa đưa cho bọn họ. Này ý nghĩa Nguyệt Thần chúc phúc, yêu tộc trong truyền thuyết. Được đến chúc phúc hai người. Định là linh hồn vĩnh thế phù hợp bạn lữ. Sẽ đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau, kia hai đóa mời Nguyệt Hoa từ từ bay ra. Ở mọi người đỉnh đầu bồi hồi. Liền chọc đến rất nhiều người duỗi tay đi chiêu. Nhưng không có người cường tự đi đoạt. Nhiều lắm chính là oán giận hai tiếng. Liền cười ngâm ngâm nhìn kia hội hoa rừng ở nơi nào, trong lúc nhất thời. Náo nhiệt vô cùng, mời Nguyệt Hoa chậm gì gì. Cuối cùng rừng ở Phất Chi cùng Cố Miên Lương trước người, kia tiêu tốn còn dính trong suốt sương sớm. Nửa khai không khai hoa tâm ngượng ngùng toàn thực khẩn. Tựa như tình nhân chi gian e lệ lại nhiệt liệt tình tố, người chung quanh đưa lên thiện ý chúc phúc. Chúc mừng nhị vị. Nguyệt Thần chúc phúc a, thật tốt, bọn họ hai cái cũng thật xứng đôi a. Phất Chi sửng sốt, duỗi tay chọc chọc kia cánh hoa. Chúng ta, Cố Miên Lương ánh mắt mỉm cười. Ân, thiếu niên trong mắt như là bị ai đốt sáng lên một phen ngôi sao. Lộng lẫy mà lóa mắt, hắn duỗi tay phủng trụ kia hai đóa tượng trưng cho chúc phúc nói. Trong lòng chậm rãi đều là vui sướng, hắn cúi đầu nhìn. Mắt phượng cong cong. Như thế nào cũng không đủ bộ dáng, hắn cùng nghĩa phụ là bị Nguyệt Thần chúc phúc. Thiếu niên nghĩ, thuyết minh nghĩa phụ thật sự yêu hắn, thiếu niên ngẩng đầu. Nghĩa phụ, hắn bên hông không biết khi nào quấn lên một cây mềm mại dây đằng. Ngay sau đó, bị đưa vào 10 dặm phồn tối cao gác mái, thiếu niên đôi mắt mạch trợn to. Ở một mảnh ái muội ồn ào trong tiếng, thất thanh kêu sợ hãi. Chớp mắt liền biến mất, Cố Miên Lương sắc mặt biến đổi, người chung quanh nhắc nhở hắn. Vị công tử này, còn không chạy nhanh đi lên. Kia phòng 50 năm mới khai một hồi. Là Nguyệt Thần cho các ngươi chuẩn bị đêm xuân một lần. Nghe nói bên trong mỹ thực đâu. Công tử mau vào đi thôi. Đừng làm cho người sốt ruột chờ ha ha ha. Cố Miên Lương từ này vụn vặt ồn ào trong tiếng. Mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó nhấp môi, phi thân chiều kia gác mái đi. Gác mái phòng là vô số mời Nguyệt Hoa thanh đằng quấn quanh mà thành, đằng thượng điểm xuyết đóa hoa. Ở yên tịnh yêu nhã trong phòng từ từ giãn ra dáng người. U hương tràn ngập ở trong không khí, tựa hồ hỗn loạn một ít như có như không ngọt nị, Cố Miên Lương vén lên buông xuống hoa đằng. Mềm mại trên giường nằm bò một cái hồng y thiếu niên. Thân thể ở rất nhỏ run rẩy, hô hấp có chút loạn, a phù. Cố Miên Lương nhíu mày, có chút lo lắng, đi qua đi vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Không thoải mái sao? Phất Chi cứng đờ, chậm rãi đứng dậy, trên mặt dạng khai đỏ ửng so mời Nguyệt Hoa còn muốn mê người. Hắn dùng sức cắn cắn chính mình đầu lưỡi, nói giọng khan khan, ngoặc kép, không có việc gì. Nghĩa phụ, hắn không nghĩ tới mời Nguyệt Hoa mùi hoa. Thế nhưng sẽ gợi lên hắn đã đè ép 60 năm phát tình kỳ. Chiều nhiệt từng đợt nảy lên tới. Hắn lần lượt áp xuống đi, kỳ thật nghĩa phụ liền tại bên người. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm. Ít nhất đến chờ nghĩa phụ thân thể hoàn toàn hảo. Bằng không, hắn sợ nghĩa phụ chịu không nổi hắn. Tiểu tước nhi nhịn không được thở dài. Cảm thấy chính mình cư nhiên có thể như vậy có thể nhẫn. Thật là nhất săn sóc chim trống, hắn vừa ra thần. Trong miệng lực đạo liền lớn, liền cắn ra tới huyết cũng không biết. Thẳng đến Cố Miên Lương ninh mi bẻ ra hắn miệng. Mau buông ra, thiếu niên trong miệng lực đạo theo bản năng buông lỏng. Đầu lưỡi cắn ra tới huyết liền chảy ra, Cố Miên Lương ánh mắt phát trầm. không nói một lời đem chính mình ngón tay thăm đi vào. Bắt được thiếu niên sau xúc đầu lưỡi, đi coi trọng đầu miệng vết thương. Ngô thiếu niên giãy giụa một chút, đừng nhúc nhích, kỳ thật xích điều nhất tộc thể, dịch đều có. Trị liệu hiệu quả, phất chi đầu lưỡi miệng vết thương chậm rãi biến mất, chảy ra huyết bị nước miếng pha loãng. Dính ở Cố Miên Lương khớp xương rõ ràng trên tay, Cố Miên Lương rút ra tay. Nhíu mày nói, vì cái gì cắn chính mình? Thiếu niên nhìn hắn ngón tay, muốn tìm đồ vật sát một sát, nhưng căn phòng này không có chuẩn bị khăn gấm. Hắn liền thuận tay ở mép giường hái được một đóa mời nguyệt hoa. Đem kia cánh hoa nhổ xuống tới. Một chút xoa Cố Miên Lương tay, huyết tinh khí cùng cánh hoa hương nhũ tạp. Tại đây chỉ trên tay không lý do lộ ra chút mi diễm tới, nói chuyện, thiếu niên một đốn. Thấp giọng nói, phát tình kỳ, không áp chế, hắn nói lời này thời điểm. Nhớ tới phía trước, hắn mọi cách dụ dỗ trước mắt người, đều không có thành công. Ngược lại là bị đóng 60 năm, sinh sôi đem khó nhất ngao thời gian một mình vượt qua, ở kia trong sơn động. Hắn bị bó, làm không ra khác tự mình hại mình động tác, tra tấn nổi điên thời điểm, thiếu chút nữa sinh sôi đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Đến sau lại, thành thói quen, thiếu niên thanh âm thực bình tĩnh, lại làm người nghe ra chút khó chịu ủy khuất. Cố Miên Lương trầm mặc một lát. Chính mình tay đã bị sát thực sạch sẽ, nhưng thiếu niên còn ở cố chấp nhất biến dùng cánh hoa trà lau. Hắn nhìn thiếu niên vành mắt, tựa hồ có chút hồng. Cố Miên Lương thở dài, nâng lên thiếu niên mặt, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay ở hắn khóe mắt vuốt ve, ôn nhu nói, vì cái gì không nói cho ta? Thiếu niên quay đầu đi, muộn thanh nói, người trước kia luôn là cự tuyệt ta. Hắn đốn hạ, nhớ tới cái gì dường như, thanh âm lại hạ xuống vài phần. Ta quên ngươi không nhớ rõ, Cố Miên Lương. Ta trước kia đã làm thực quá mức sự tình sao? Phất chi nghĩ nghĩ, cũng không có thực quá mức, hắn chọn vài món. Kim hoàn, quỷ vực, còn có khi còn nhỏ một ít việc. Thuận miệng nói, Cố Miên Lương sau khi nghe xong, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thấp giọng nói khiểm, thực xin lỗi. Ta về sau sẽ không. Thiếu niên không tiền đồ lau lau đôi mắt, dùng không sao cả ngữ khí nói, đều là việc nhỏ, chủ yếu là ta lo lắng ngươi hiện tại thân thể không tốt. Bằng không, nghĩa phụ ngươi đã sớm khởi không tới giường. Hắn thậm chí còn vỗ vỗ Cố Miên Lương bối. Đương nhiên nói, ta là lo lắng ngươi không được, đến trước cho ngươi bổ bổ. Cố Miên Lương hai mắt híp lại, khởi không tới giường. Ta không được. Hắn chậm rãi dư vị một chút này ba chữ. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây một chút sự tình. Hắn nhìn hãy còn nhẫn nại, sắc mặt ửng hồng thiếu niên. Tiểu tước nhi tựa hồ là đối chính mình định vị có chút lệch lạc. Đúng vậy. Phất chi vô giác. Tiếp tục nói. Ngươi còn phải cho ta sinh ấu tể đâu. Nhưng đến đem thân thể dưỡng hảo. Hắn nhìn phía bên người thần sắc không rõ nam nhân. Trong lòng nổi lên hứng thú, mảnh khảnh chân câu ở Cố Miên Lương trên eo, nhẹ cọ hạ, cuối cùng dừng ở hắn khẩn thật bụng. Nơi này chính là muốn phồng lên sinh nhãi con. Cố Miên Lương tay bắt được hắn mắt cá chân, sau một lúc lâu, cười khẽ hạ, nga, phải không? Hắn chậm rãi cúi người đi xuống, thiếu niên bị bắt nằm ở trên giường. Kia hai đóa mời nguyệt hoa liền lẳng lặng dừng ở bên gối. Cố Miên Lương duỗi tay sờ sờ phất chi giữa mày xích vũ, sau đó chậm rãi đi xuống, một đường vén lên hòa, cuối cùng dừng ở thiếu niên trên bụng nhỏ, không nhanh không chậm nói, ta cảm thấy a phù bụng phồng lên bộ dáng sẽ càng đẹp mắt. Hắn giải khai thiếu niên áo ngoài, nắm thiếu niên tay dừng ở trên người mình. Ta thế quân tháo thắt lưng, quân vì ta cởi áo. Đầu bạc mỹ nhân này phúc nhẹ giọng cười nhạt bộ dáng, thật sự là làm người vô pháp cự tuyệt. Thiếu niên ánh mắt chợt lóe, ngoan ngoãn làm theo, nghiêm túc cùng hắn giảng đạo lý nói, nghĩa phụ, chim trống bụng là không có cách nào phồng lên, trong thân thể hắn nhiệt đi lên. Tiếng nói mềm ra thủy. Cố Miên Lương cười khẽ, phải không? Thiếu niên chắc chắn, đúng vậy. Thiếu niên còn cho rằng nghĩa phụ là muốn cùng lần trước giống nhau, cũng không làm được cuối cùng cho hắn hỗ trợ. Vì thế thập phần thuận theo tùy ý Cố Miên Lương đem hắn nửa người dưới quần áo cởi sạch sẽ, hắn một đầu tóc đen phô ở trên người, nửa người trên hồng sam còn mạnh khỏe. Thiếu niên dục trước nắm giữ quyền chủ động, lại phản bị Cố Miên Lương trở mình, thiếu niên mặt chiều hạ. Hắn kỳ quái gì một tiếng, gì đến nửa thanh, thanh âm mạch thay đổi điều. Không, không đúng a nghĩa phụ, vị trí sai rồi. Cố Miên Lương thong thả ung dung, nơi nào sai rồi? Hắn gồng cùm xiềng xích trụ phất chi, sử xảo kính, làm thiếu niên không thể động đậy, gió thổi quan đến không kín mít song cửa sổ thổi vào tới bên. Ngoài nhộn nhịp, hắn lòng bàn tay rơi xuống một đóa không biết tên hoa nhi, này đóa hoa cùng bên hoa bất đồng, toàn cực khẩn, yêu hồng dị thường, nhưng hắn vươn ra ngón tay nhẹ nhàng khẩy vài cái. Bên trong cất dấu thanh triệt xương sớm liền chảy tới hắn khe hở ngón tay, lại nhẹ nhàng xoa ấn một lát, này không biết tên hoa liền từ từ rời rạc. Trung gian quá mức khẩn bộ phận cũng mềm mại chút, xương sớm càng nhiều, mang theo mùi hoa. Tích táp dính ướt một mảnh, Cố Miên Lương thở dài một tiếng. Đem chính mình bàn tay đến thiếu niên trước mặt, rất là nghi hoặc, a phù, ngươi xem. Này hoa như thế nào nhiều như vậy thủy đâu? Thiếu niên chỉ nhìn thoáng qua, mặt liền đỏ cái thấu triệt, thận trọng khẩn nhắm, sau một lúc lâu không hé răng, Cố Miên Lương nhướng mày. Đem bên gối kia hai đóa mời nguyệt hoa cùng đưa tới thiếu niên trong tay. Ý có điều chỉ, ngươi hoa ta hái được, ta đây này đóa mời nguyệt hoa, liền đưa ngươi. Thiếu niên thở dốc đoản mà cấp, hắn đem kia hai đóa hoa hộ trong lòng bàn tay. Lại luyến tiếc dùng sức lực, hắn bị Cố Miên Lương không ôn không hỏa trêu chọc tra tấn nổi điên. Cả người hãn ròng ròng, hắn đem kia hai đóa mời nguyệt hoa tiểu tâm phóng hảo. Tùy tay hái được đóa bình thường, ở lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt, ửng đỏ hoa nước chảy ra. Hắn đuôi mắt đỏ lên, cũng bất chấp khác, cắn răng run giọng nói. Cố Miên Lương ngươi, có phải hay không không được? Không được liền. Để cho ta tới. Thiếu niên hùng hùng hổ hổ, thậm chí có chút khó có thể lý giải. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình mới là chủ đạo địa vị chim trống, ngươi có bản lĩnh ở mặt trên. Có bản lĩnh khiến cho ta nói không nên lời. Thiếu niên đồng tử mạch co rụt lại. Thanh âm đột nhiên im bặt trong lúc nhất thời. Chỉ có thể nghe được hắn tinh tế hút khí thanh âm, a phù. Thả lỏng chút, thiếu niên đầu ngón tay nặng nề véo tiến dưới thân dây đằng. Lòng bàn tay hoa đã bị hắn nghiền lạn, mờ u bàn tay nhô lên gân xanh biểu hiện ra hắn dùng bao lớn lực đạo. Thật lâu sau, hắn mới xuyễn ra kia khẩu khí, chửi nhỏ ra tiếng, vô số phức tạp nỗi lòng bị đánh nghiêng nhũ tạp. Cố tình đến cuối cùng hối thành làm chua xót lòng người mềm nhu tình. Thiếu niên chìm nổi hoảng hốt gian, có nóng bỏng nước mắt theo hắn khóe mắt chảy xuống. Lại bị người thương tiếc hôn đi, hắn ách giọng nói kêu. Nghĩa phụ, ta ở. Thiếu niên đôi mắt có chút sưng đỏ. Nghĩa phụ, ta ở. Hắn buông che khuất chính mình mắt tay. Nhìn về phía Cố Miên Lương ngực. Nơi đó đã từng hoàn toàn đi vào một con kim sắc xích điều. Cùng hắn gần như toàn bộ thọ mệnh, hắn nức nở nói. Nghĩa phụ, ta thật sự thực ái ngươi, khuynh tẫn hết thảy ái ngươi. Cố Miên Lương đáp lại hắn. Ôn nhu thở dài nói, ngươi là ta dùng cả đời đi ái người, a phụ. Thiếu niên thật mạnh hút hạ cái mũi. Trong lòng tràn đầy, ân, chậm rãi, thiếu niên cũng được thú, hắn ngày thường liền thập phần lớn mật. Hiện giờ hai người đã là như thế, liền càng không cần kiêng dè cái gì, một ít nghe người khác nói qua. Thư thượng xem ra nói, cực kỳ lưu loát từ trong miệng hắn toát ra tới. Các loại trong tối ngoài sáng trêu chọc, lãng không biên nhi, nghĩa phụ ngươi đem ta mặt trên quần áo cũng cởi đi. Thật là khó chịu, nghĩa phụ, ngươi nhìn xem ta cái đuôi, nghĩa phụ ngươi sờ sờ được không? Nghĩa phụ thân thân ta linh vũ, Cố Miên Lương đem đầu bạc liêu ở sau người. Suy tư một lát, cánh tay dài một vớt, đem thiếu niên vớt lên, ôm vào trong ngực, hai ba bước liền đến phía trước cửa sổ. Ở thiếu niên nghi hoặc trong ánh mắt, đem hắn buông, thấp giọng cười cười, nói, đỡ hảo, dây tiếp theo. Thiếu niên thân hình mạch nhoáng lên, mảnh dài ngón tay đỡ ở trên cửa sổ, nhưng kia lực đạo quá lớn, cửa sổ bị hắn mạch đẩy ra, tức khắc hắn non nửa cái thân mình đều thăm ở bên ngoài ồn ào phồn hoa tức khắc truyền. Tiến nhĩ đế, thiếu niên nháy mắt tỉnh, hắn bỗng chốc cứng đờ, ngay sau đó vội vội vàng vàng thẳng khởi eo muốn chạy trốn, lại là một trận lực, phất chi gắt gao chế trụ cửa sổ, cắn răng, sợ phía dưới người phát hiện manh mối, có nhạy bén người hướng lên trên nhìn qua, cũng chỉ nhìn thấy một cái màu đỏ quần áo thiếu niên nửa trống ở bên cửa sổ. Sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ là tò mò ở đi xuống xem, người qua đường đối này không lắm để ý. Nhìn một hai mắt, liền đi rồi, phất chi chỉ cảm thấy da đầu đều mau tạc. Môi dưới bị hắn cắn ra huyết, Cố Miên Lương thanh âm không nhanh không chậm truyền tới. Như thế nào không nói? Hắn trong lén lút nháo đến hoan, nhưng da mặt thật sự là rất mỏng, thiếu niên không hé răng. Sống lưng run rẩy, một lát sau, chân cũng bắt đầu run lên, chí mạng sung sướng như là độc dược. Quấn quanh hoa đằng, ở hắn trái tim buộc chặt, thít chặt nóng bỏng trái tim, sau đó đem hắn cả người trói buộc. Bó ở tên là Cố Miên Lương giải dược bên cạnh, thiếu niên rốt cuộc nhịn không được thấp khóc. Cố Miên Lương, hắn nói, ngươi đừng như vậy khi dễ ta, nhưng là giống như, hắn nếu là một hai phải như vậy khi dễ nói, hắn cũng không có cách nào, nhiều nhất sinh khí nhất thời một lát, thiếu niên tinh thần mơ hồ, trong lòng cảm thấy chính mình thật sự là hảo hống thực nhịn không được thầm nghĩ. Chính mình về sau nếu là thật sự sinh khí, chỉ cần phía sau người thấp thấp đầu, nói một hai câu mềm lời nói, hắn sợ là liền sẽ nhịn không được mềm lòng, như vậy không được, thiếu niên nghĩ nghĩ. Tàn nhẫn thanh uy hiếp nói, người nếu là thật chọc ta sinh khí, ta liền lại không để ý tới ngươi, tìm cái ngươi vĩnh viễn tìm không thấy địa phương, giấu đi. Lời này nghe tới chính là cáu kỉnh, nhưng đây là hắn đối Cố Miên Lương có thể nghĩ đến. Tàn nhẫn nhất uy hiếp, đáng tiếc. Này mềm mà ách tiếng nói thật sự là không có nửa điểm thuyết phục lực. Cố Miên Lương mỉm cười lên. Tiếng, đóng lại cửa sổ, đem hắn ôm về trên giường. Hôn hôn hắn thái dương. Thương tiếc nói, hảo, ta không khi dễ ngươi, lời nói là như thế. Nhưng cuối cùng đêm quá lớn nữa. Thiếu niên nhịn không được xin tha thời điểm, nói không khi dễ hắn đầu bạc mỹ nhân, chỉ là đem người ôm vào thau tắm chung, khi dễ cái hoàn toàn, bắn ra tới thủy giải đầy đất, nơi này cũng là, chỗ đó cũng có, mời nguyệt hoa lẳng lặng nở rộ. Hai người nằm ở đằng trên giường, người nói chuyện không giữ lời, thiếu niên oa ở Cố Miên Lương trong lòng ngực, cơ hồ mau ngủ đi qua, người sau ánh mắt ôn nhu. Giữ lời, phất chi cường trống mở mắt ra, theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, Cố Miên Lương cười khẽ. Không cổ, hắn ôm thiếu niên, thương tiếc sờ sờ hắn sườn mặt, cuối cùng, rơi xuống một cái quý trọng đến cực điểm hôn. Ngủ đi, thiếu niên mặt mày đều là mỏi mệt, cả người mệt mỏi, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia cười. Nhìn có chút ngốc, hắn lẩm nhẩm nói. Nghĩa phụ, có thích hay không ta? Cố Miên Lương vỗ về hắn mặt mày. Chắc chắn nói. Thích. A phù. Vì thế thiếu niên nặng nề ngủ thơm ngọt trong mộng. Ngủ nhan đều toàn là thỏa mãn cùng vui mừng. Bên gối, hai đóa mời nguyệt hoa nhẹ nhàng run lên. Hoàn toàn khai. Hết chương.